Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ta có một kế. Lưu Ích mặt buồn rười rượi, Tôn Lang nói rất có lý. Chúng ta cũng đang vì này phát sầu, nhiều lần cầu cứu tại Tôn Tướng Quân, không biết sao Tôn Tướng Quân đang cùng Lưu Biểu giao chiến. Không cách nào phân thân, Tôn Lang lần này đi. Nếu có thể vì chúng ta nói tốt vài câu, mời Tôn Tướng Quân mau chóng phái đại tướng đến giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Tôn Sách cười cười, liền biết yến không tốt yến. Các ngươi khẳng định có tính toán nhỏ nhặt, đã các ngươi biết nguy hiểm, vậy ta thì bớt việc nhiều. Gia phụ cùng Lưu Biểu tác chiến, thực cũng là vì chư vị suy nghĩ. Lưu Ích liền giật mình, Tôn Lang vì cái gì nói như vậy? Chu Du trong lòng hơi động, khóe miệng không khỏi bốc lên một vệt cười yếu ớt, ý vị thâm trường nhìn Tôn Sách liếc một chút. Đoạn Tuyệt Hoàng cân may mắn tâm lý, buộc bọn họ cùng Tôn Kiên xâm nhập hợp tác, Tôn Kiên chí ít có thể lấy ra tăng mấy ngàn tinh binh, nói không chừng có thể lên vạn, có những thứ này Hoàng cân quân toàn lực hiệp trợ. Tôn Kiên đánh chiếm Kinh Châu cơ hội lại tăng thêm mấy phần. Tôn Sách nói là Tôn Kiên vì Hoàng Cân Quân tác chiến, thực là muốn dụ Hoàng Cân Quân vì Tôn Kiên tác chiến, muốn lấy trước cho, ngang dọc gạt mở. Không nghĩ tới Tôn Sách lại có tung hoành ra khẩu tài, mà lại cái này tranh ăn với hổ mạch suy nghĩ có thể xưng suy nghĩ khác người, có phần hợp tài dùng binh. Ta mới vừa nói, Trung Nguyên là bách chiến chi địa, không phải cường giả không thể cư. Năm đó Đại Hiền Lương Sư vung cánh tay hô lên, tám châu hưởng ứng, Kinh Châu, Dự Châu cũng ở bên trong. Hoàng Cân quân thanh thế to lớn, sau cùng y nguyên không khỏi tại thất bại. Vì cái gì? Bởi vì Trung Nguyên chính là kinh sư chỗ, thiên tử không thể không tranh giành. Bây giờ thiên tử tuy nhiên tây rời Trường An, nhưng Viên Thiệu, Tào Tháo lại mưu đồ làm loạn, muốn chiếm Trung Nguyên mà xưng bá thiên hạ. Năm đó có Đại Hiền Lương Sư tại, Hoàng Cân quân cầm giữ 1 triệu chi chúng, còn không thể thủ thắng. Bây giờ Đại Hiền Lương Sư đã chết, Hoàng Cân quân tứ phân ngũ liệt, lại như thế nào có thể thắng? Lưu Ích, Cung Đồ sắc mặt trở nên khó coi, nửa ngày không nói gì. Lưu Ích nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn lại nhìn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chắp tay nói, còn mời Tôn Lang chỉ điểm, chúng ta cái kia đi về nơi đâu, mới có một đường sinh cơ. Tôn Sách giơ ly rượu lên, ý chào một cái, uống một hơi cạn sạch, hào khí vượt mây, rượu này thật hắn a nhạt, cùng nước giống như, ta có một kế. Có thể cứu 1 triệu Hoàng Cân, không biết hai vị tướng quân có nguyện ý không nghe, còn mời Tôn Lang chỉ giáo. Ta mới vừa nói, gia phụ thảo phạt Lưu Biểu, không hề chỉ là vì chính hắn suy nghĩ, càng là muốn vì chư vị đoạt một đầu sinh lộ. Trung Nguyên sắp trở thành tranh giành chi địa, các ngươi nếu muốn mạng sống, liền muốn tránh đến xa xa, càng xa càng tốt. Lưu Ích càng nghe càng hồ đồ, Tôn Lang ý là đi Kinh Châu, đi Giang Nam. Tôn Sách thu hồi nụ cười, ánh mắt sáng ngời, đi Giang Nam khai hoang trồng trọt. Tuy nhiên vất vả một chút, chí ít có thể sống, kiên trì 10 năm 8 năm, nhiều không dám nói, áo cơm không lo là có thể cam đoan. Lưu Ích, Cung Đô giật mình, liên tục gật đầu. Chu Du lại là bị kinh ngạc, không khỏi nhớ tới Tôn Sách đến bây giờ không có cho hắn đáp án vấn đề kia. Như có điều suy nghĩ, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Hắn mơ hồ ý thức được, Tôn Sách nói muốn tranh bá thiên hạ tuyệt không phải nhất thời nói đùa. Hắn rất có thể thật có kế hoạch này, mà mời chào Hoàng Cân khả năng cũng là bên trong một bộ phận. Bằng không hắn không cần thiết đánh vỡ Tôn Kiên đã có phương án. Nếu thật là dạng này, vậy hắn nói tới lui giữ Đan Dương thì thật sự là một cái cầu ăn kế sách. Tôn Sách không để vào mắt cũng thì có thể lý giải. Cái này khiến hắn thất lạc, đồng thời lại có một loại cảm giác cấp bách. Còn có một chút không nói ra hưng phấn. Chu Du giữ vững tinh thần, lắng nghe Tôn Sách mỗi một câu, phỏng đoán hắn dụng ý. Tôn Sách đánh giá Lưu Ích, Cung Đô thần sắc, gặp bọn họ tuy nhiên liên tục gật đầu, lại không có biểu thị ý nguyện. Biết bọn họ còn có nghi ngờ trong lòng, liền lại thêm một mồi lửa. Hai vị tướng quân, mấy năm này có thể từng cảm thấy mùa đông so trước kia lạnh hơn một số. Lưu Ích không hiểu, không biết Tôn Sách làm sao đột nhiên nói đến vấn đề này đi. Cung Đô tiếp lời đầu, Tôn Lang nói không sai. Mấy năm này xác thực trước kia thường lạnh, cho nên vừa đến mùa thu, chúng ta thì sầu muộn. Nếu như không có đầy đủ lương thực cùng quần áo, mỗi cái mùa đông đều muốn chết cóng người. Tôn Lang nếu có thể ở tướng quân trước mặt nói tốt vài câu, phát một số lương thảo vật tư cho chúng ta, chúng ta vô cùng cảm kích, ta nhất định đem lời đưa đến. Tôn Sách khoát khoát tay, lương thực, quần áo thực đều là chuyện nhỏ, chí ít không phải là không thể được giải quyết sự tình. Khí trời chuyển sang lạnh lẽo, càng quan hệ đến lương thực sản lượng. Không biết hai vị có hay không lưu tâm. Lưu Ích, Cung Đô hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn thật không có chú ý tới vấn đề này. Một bên Chu Du bỗng nhiên trong lòng hơi động, lập tức tiếp lời đầu. Bá phù, ngươi là ý nói, khí trời chuyển sang lạnh lẽo, sẽ tạo thành mất mùa. Ha ha, ta ngược lại quên, Chu gia ruộng tốt gần ngàn khoảnh. Đối cái này cần phải ảnh hưởng càng rõ ràng. Công Cẩn, nhà các ngươi mấy năm này thu hoạch thế nào? Chu Du suy nghĩ một chút, những sự tình này đều là huynh trưởng ta đang quản, ta lưu tâm không nhiều. Bất quá, những năm này ta nghe huynh trưởng nói qua mấy lần, tựa hồ mẫu sản lượng có trượt chi thế, tuy nhiên biên độ không tính quá lớn, lại một mực như thế. Trước kia chỉ coi là điền phu không xuất lực. Làm sao? Cái này cùng khí trời có quan hệ. Cái này đương nhiên, trồng trọt vốn chính là ông trời thưởng cơm, ấm lạnh tự nhiên không ngoại lệ. Cách một dòng sông, phương Nam một năm 29 thậm chí 39, phương Bắc lại chỉ có thể mới 9. Đây chính là ấm lạnh khác biệt gây nên. Giang Nam nhiệt độ tốt hơn, nguồn nước đầy đủ. Chỉ cần chịu dùng tâm, làm tốt thủy lợi phòng lụt, ấm no là không thành vấn đề. Hoàng Cân vốn chính là nông phu, tác chiến không phải là các ngươi am hiểu sự tình, trồng trọt lại là nghề gốc, cùng tại Trung Nguyên cùng người chém giết, sao không trốn tránh, trồng trọt tự cấp. Lưu Ích, Cung Đô đối Tôn gia phụ tử cảnh giác rất nặng, chiêu đãi Tôn Sách chỉ là muốn theo Tôn Kiên chỗ đó muốn chút chỗ tốt. Hỏi kế tại Tôn Sách cũng chỉ là khách sáo. Bọn họ lo lắng hơn bị lợi dụng. Thế nhưng là nghe Tôn Sách mấy câu nói đó, bọn họ bỗng nhiên ý thức được Tôn Sách nói chưa chắc không có đạo lý. Chỉ ít đáng giá cân nhắc. Nếu như có thể rời xa chiến trường, trồng trọt tự cấp, ấm no có thừa, làm gì ở chỗ này thay người liều mạng. Trong lòng phòng tuyến buông lỏng, Lưu Cung hai người ngữ khí lại thân mật mấy phần, khiêm tốn hướng Tôn Sách thỉnh giáo. Tôn Sách cũng không khách khí, đem Giang Nam tình thế đại khái nói một lần. Tổng nghỉ tới nói, Hán mặt Giang Nam đã có tiến bộ nhảy vọt. Tây Hán lúc, Trường Sa vẫn là thấp hèn ẩm ướt chi quốc. Đến Trường Sa làm quan ngang ngửa bị giáng chức. Cổ Nghị thậm chí bởi vậy làm phú tự buồn tự than thờ. Hiện tại Trường Sa lại là đất lành, Giang Nam ít có giàu có chi địa, nhưng dạng này ví dụ còn không nhiều. Giang Nam đại đa số địa phương còn không có đạt được đầy đủ khai phát. Nhiều đất dụng võ, Hoàng Cân quân phần lớn đến từ mất đất nông dân, để bọn hắn đi Giang Nam khai thác không còn gì tốt hơn. Không dám hy vọng xa vời xuất hiện Minh Thanh, Hồ Quảng Chín. Thiên hạ đủ, cục diện, chí ít có thể cùng Ngụy Tấn ở giữa so đi. Đông Tấn có thể lấy một nửa giang sơn trèo trống nhiều năm như vậy. Dựa vào không phải liền là khai phát giang nam. Thân là người xuyên Việt, ưu thế lớn nhất cũng là lịch sử phát triển đại xu thế. Không cố gắng lợi dụng một chút quả thực có lỗi với chính mình. Nếu như có thể đem hơn 1 triệu hoàng cân hốt du đến giang nam qua khai hoang. Có nhân khẩu có lương, coi như chia sông mà cai trị, cũng so trong lịch sử Tôn Ngô muốn nưu bước được nhiều đi. Đương nhiên, muốn đem chỗ tốt này vững vàng bắt ở trong tay chính mình. Tôn Kiên Trường Sa thái thủ còn không thể thả kinh doanh lâu như vậy. Từ bỏ quá đáng tiếc tốt nhất có thể đem toàn bộ Kinh Châu cầm xuống. Lưu Biểu, không có ý tứ a. Kinh Châu, ta muốn, người chỗ nào hóng mát chỗ nào ngốc lấy đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN